Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Chương 426 ngươi hảo, Tang Thi Vương 27. Chương 426 ngươi hảo, Tang Thi Vương 27 hắn hơi há mồm, ngươi cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói nàng. Như thế nào như vậy không hiểu lễ phép không biết tốt xấu. Cuối cùng, năm ngày vẫn là nhắm lại miệng, Nam Nhiễm ăn mặc một thân màu đen. Ngón tay gõ vài cái xe jeep, liền tiếp tục đi phía trước đi đến, ngôn hành cử chỉ. Phá lệ tiêu sái nhanh nhẹn, căn bản nhìn không tới chút nào thật cẩn thận, nàng thật là cái người mù sao. Năm ngày nội tâm nghi hoặc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Nam Tiểu Nhiễm. Cắn cắn môi, đứng dậy. Hướng tới Nam Nhiễm trước mặt đi đến, nàng một thân váy trắng. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược, hơn nữa nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt giống như là cái đột nhiên buông xuống tiểu thiên sứ, đi. Theo, liền nghe được nàng ôn nhu mở miệng, để cho ta tới đỡ ngươi đi, Nam Nhiễm nghe được nàng thanh âm. Bước chân dừng lại, nàng theo thanh âm phương hướng nghiêng đầu, thanh âm này. Như thế nào như vậy quen tai đâu? Thanh âm tản mạn, lặp lại lần nữa, Nam Tiểu Nhiễm không biết nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, vô thố nhìn. Về phía người chung quanh, đại khái là Nam Tiểu Nhiễm bộ dáng này thật sự là quá vô hại. Cọ cọ cọ ý muốn bảo hộ dâng lên, xem nàng bộ dáng kia. Không biết người còn tưởng rằng là bị khi dễ, bên cạnh năm ngày mày căng thẳng. Vội vàng đi tới, Hàm Linh Phi, Tiểu Nhiễm thực nhát gan. Ngươi không cần khi dễ nàng, tiếng nói vừa dứt, rất xa liền nghe được Hỏa Tình mang theo phẫn nộ lãnh trào thanh, đều mắt bị mù. Còn dám như vậy kiêu ngạo, ngươi cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn, nếu không phải chúng ta thiện lương. Cho ngươi chỗ dung thân, ngươi đã sớm bị Tang Thi ăn cha đều không dư thừa, ta cảnh cáo ngươi. Không cần ở khi dễ Tiểu Nhiễm, bằng không. Làm ngươi ăn không hết gói đem đi, Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó. Mí mắt giật giật màu đen sợi tóc rũ xuống tới. Che đậy nàng gương mặt, nàng nghe này một cái hai cái nói, đều có một cái chớp mắt hoảng hốt. Thế nào, vừa mới nàng đem cái kia kêu Tiểu Nhiễm giết chết. Chính như vậy nghĩ, bỗng nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, tản mạn mở miệng Tiểu Nhiễm. Nam Nhiễm, năm ngày vẻ mặt cảnh giác. Không bao giờ phục phía trước ôn nhu, ngươi muốn làm gì? Nàng hoai hoai đầu, môi gợi lên một mặt đậu cung, trách không được tổng giác cái kia kêu Tiểu Nhiễm nói chuyện quen. Tai kia chẳng phải là nàng đã từng thanh âm sao? Chỉ là nàng hiện tại nói chuyện, bởi vì bị thương có chút khàn khàn, cho nên hiện tại nghe đi lên. Các nàng hai thanh âm có rất nhiều bất đồng, chợt có một cái tên diện mạo giống nhau như đúc thợm. Chí thanh âm đều giống nhau như đúc người mạc danh xuất hiện ở trước mặt. Còn bởi vì nàng tồn tại, chính mình muốn bỏ tên, cảm giác này thật đúng là thần kỳ a. Thống tử nhỏ giọng hỏi ký chủ. Ngươi có phải hay không xem cái này Nam Tiểu Nhiễm thực không vừa mắt? Nam Nhiễm không chút để ý, không có a, Nam Nhiễm đồng chí tâm đại năng Trang Hải. Chính là cảm thấy có điểm mới lạ mà thôi, nhưng thật ra này hai cái vây lại đây người, đây là chỗ nào? Tới hành tây, năm ngày xem Nam Nhiễm không nói lời nào, nghiêng đầu một cổ tàn mạn bộ dáng, này xem ở năm ngày trong mắt. Là thực có lệ tư thái, liền thấy hắn mày một ninh, Hàm Linh Phi. Ngươi không cần thật quá đáng, Nam Nhiễm đối Hàm Linh Phi tên này. Thực mẫn cả mơ siêu người khác một kêu nàng liền khó chịu, nàng hồng nộn môi thoáng câu một chút ta. Xem các ngươi liền rất quá phận a, mắt thấy không khí càng ngày càng khẩn trương, Nam Tiểu Nhiễm vội. Vàng kéo lại năm ngày cánh tay, đôi mắt ngập nước. Phe phẩy đầu, thanh âm ôn ôn nhu nhu, hảo, ngũ đại ca, ta không có việc gì. Không cần lại xảo đi xuống, sẽ ảnh hưởng trong đội hài hòa, năm ngày thở dài. Nhìn Nam Tiểu Nhiễm có chút đau lòng. Tấu chương xong, hết chương.